trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ không tên ừ thì nhỏ không tên bây giờ quên nhé nhỏ nhỏ ơi lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ chưa yêu ừ thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa xót sâu rơi một mình chỉ còn ta một mình nhỏ gì đâu hơi nhỏ trong nắng chiều phôi phai kỷ niệm ta cũng nhỏ giờ chỉ là hư vô ừ thì là hư vô xa rồi phân nhớ hoài nhỏ ơi tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai khởi nghĩ đi ừ thì khởi nghĩ đi thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ không tên ừ thì nhỏ không tên bây giờ quên nhé nhỏ nhỏ ơi lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay ngập ngừng chưa yêu ừ thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa xót sâu rơi một mình